Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 392, gocchuyenaudio.com, chương 392. Cảm ơn, nhưng tôi lại không muốn nhiều như vậy, có một vai diễn trong bộ phim này đã là rất vinh hạnh rồi. Đư Nhiễm cười nhạt một tiếng rồi nói. Dáng vẻ nước chảy mây trôi, ung dung thư thái này của cô ấy khiến đáy mắt Vương Thanh Hà hiện lên sắc thái u ám. Cô ưu tú vậy cơ mà, tôi tin rằng sau này cô sẽ nổi. Vương Thanh Hà dối trá nói, trong lòng âm u nghĩ thầm, yên tâm, chắc chắn tôi sẽ khiến cho cô nổi tiếng. Hơn nữa còn là nổi tiếng đến mức toàn bộ cư dân mạng đều biết. Tiệc đóng máy vừa kết thúc, Vương Thanh Hà ngồi trên xe bảo mẫu, nhanh chóng gọi điện thoại. Chỗ tôi có một bộ ảnh, về việc phải làm thế nào thì tôi tin các anh có đủ kinh nghiệm, xong xuôi chuyện này, tôi nhất định sẽ hậu tê. Trợ lý Ngọc Điềm kinh ngạc nhìn cô ta cúp điện thoại, hỏi, Thanh Hà, đây là chị. Chị muốn ra tay với Dư Nhiễm, nếu không thì thế nào, đợi danh tiếng của cô ta không ngừng đi lên sao? Tôi sẽ không để cho cô ta có bất kỳ cơ hội nào vượt lên ép tôi xuống. Vương Thanh Hà tức giận nói, chị Thanh Hà, chị nói đúng, phải ra tay trước mới là thông minh. Ngọc Điềm phụ họa nói. Vài ngày sau, ngay tại lúc bộ phim, người áo trắng, đang tuyên truyền một cách hừng hực khí thế, một loạt những tấm ảnh không đứng đắn trong khách sạn của nữ số 3 Dư Nhiễm bị tuôn ra ngoài trong lúc người ta không hề phòng bị khiến ai nấy đều xôn xao. Nghe nói vai nữ số 3 của cô ta là do hầu người ta ngủ mới có được. Trông vẻ ngoài thì thanh thuần, không nghĩ tới chập chập. Quả đúng là quý vòng quá loạn, xem trailer của phim, người áo trắng, còn rất chờ mong vào. Vai diễn của cô ta, lần này thì hay rồi, còn chưa kịp làm gì đã bị hủy hình tượng, ai cũng ghét bê sau khi những tấm ảnh chụp ác ý bị tung ra, tin đồn nổi lên khắp nơi, thậm chí có người còn nói Dư Nhiễm chuyên làm chuyện như vậy để lấy được tài nguyên. Mặc dù cô ấy là người mới nhưng lại được diễn một vai trong phim. Người áo trắng, có sức ảnh hưởng khá lớn, người chú ý tới cũng rất nhiều, hơn nữa nam chính còn là sao nam có rất nhiều fan, là một lưu lượng nổi tiếng. Dư Nhiễm bị dính vào tai tiếng như vậy tương đương với việc bôi đen cả đoàn phim, đám fan của phim sợ ảnh hưởng đến lúc tung phim ra, nhao nhao chĩa mũi nhọn vào cô ấy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô ấy hoàn toàn biến thành một tiêu điểm của sự chỉ trích, danh tiếng trở nên xấu tệ hại. Đồng thời, vì bị những lời gièm pha quấn thân, cô ấy không thể tham gia các hoạt động tuyên truyền phim một cách bình thường được, đã vậy còn phải đối mặt với một số tiền bồi thường cực lớn vì đã vi phạm hợp đồng. Cuộc sống của Dư Nhiễm rơi xuống vực sâu một cách triệt để. Người đại diện An Tuyền gọi điện cho cô ấy, bất mãn nói. Dư Nhiễm, cô sao thế? Người áo trắng, vừa mới đóng máy mà cô đã gây ra mấy chuyện này rồi, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến bộ phim này đấy, cô biết không? Tốt nhất là bây giờ cô nên cầu nguyện cho phần diễn của mình không bị xóa đi. Chị An, em cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, em cam đoan với chị, chắc chắn là em chưa bao giờ làm mấy loại chuyện như vậy, chị có thể. Dư Nhiễm thành khẩn nói, An Tuyền không chút do dự cắt ngang, ảnh đã tìm người kiểm tra rồi, không phải Photoshop, bản thân cô không sạch sẽ gây ra phiền phức lớn như vậy, tôi muốn giúp cũng không giúp gì được cho cô. Hơn nữa, trong tay tôi còn không ít nghệ sĩ, sao có thể quan tâm từng ly từng tí đến từng người được. Tôi xin với công ty giúp cô cho cô tiếp tục. gocchuyenaudio.com, tham gia tuyên truyền theo đúng lịch trình trước đấy, đến lúc đó phải nghĩ được biện pháp vãn hồi một chút mặt mũi. Dư Nhiễm mấp máy môi, tâm trạng trở nên nặng nề, nghiêm trọng. Em biết rồi, cảm ơn chị An. Cúp điện thoại, cô ấy ngã lên chiếc giường trong phòng thuê, nước mắt bất giác tuôn ra. Cô ấy đưa tay che hai mắt, nức nở nói. Tại sao lại có thể như vậy? Khách Trương.